Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1, nhục nhã. Ầm ầm, một đạo sáng tỏ roi điện giống như là ở trong trời đêm nổ tung một đường vết rách, chiếu sáng nửa cái sơn lâm. Xa xa nhìn lại, lại như mãng xà một dạng gào thét với bầu trời đêm. To như hạt đậu băng lãnh hạt mưa cuốn sạch lấy cuồng bão gió lớn. Vô tình tại trên bầu trời trút xuống tàn phá bừa bãi. Tại cái này sơn vẻ mặt màn mưa bên trong, một đạo duyên dáng bóng đen qua lại giữa núi rừng, lao nhanh bôn tẩu. Đó là một cái 20 tuổi nữ nhân, tướng mạo cực đẹp, chỉ là giờ phút này xinh đẹp trên mặt lại che kín kinh hoàng cùng bi phẫn. Tại nàng trong ngực, ôm một vị chưa đầy tháng hài nhi. Bạch, đúng lúc này, trong bầu trời đêm lướt đến một bóng người, như điện chớp, ngăn tại trước mặt nữ nhân. Toàn thân tản ra băng lãnh bạo ngược khí tức. Người đến là một nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, cũng là 20 tuổi. Đế Hiên, nhìn thấy người trước mặt, nữ tử thân thể mềm mại chấn động, nội tâm bay lên một trận tuyệt vọng. Vô ý thức ôm chặt trong ngực hài nhi, đem hắn cho ta. Bạch Đế Hiên duỗi ra tay, ngữ khí băng lãnh. Bịch, nữ nhân quỳ trên mặt đất khóc cả đột đảo. Đế Hiên, cầu ngươi thả Dương Nhi a, hắn nhưng là người thân cốt nhục a hát, hắn là phế vật. Bạch Đế Hiên bỗng nhiên hét lớn, khuôn mặt anh tuấn trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thân là ta Bạch gia người, trong cơ thể lại không tu tiên linh căn, sao phế vật còn không bằng. Nếu để cho gia tộc trưởng đời biết được ta Bạch Đế Hiên sinh cái phế vật nhi tử, về sau còn thế nào đem vị trí gia chủ giao cho ta? Vị trí gia chủ, vị trí gia chủ, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, vị trí gia chủ so con của chúng ta còn trọng yếu hơn sao? Nữ nhân nức nở nói. Bạch Đế Hiên thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn một chút nữ tử trong ngực bị bó chặt hài nhi. Trầm mặc nửa ngày, trên mặt dần dần hiện ra một tia kiên định. Ngươi không biết, vị trí gia chủ với ta mà nói ý vị như thế nào. Cho dù là 100 con trai, cũng so không được nó. Liễu Như Thanh, niệm tình ngươi ta vợ chồng một trận, đem hài tử cho ta, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, cho dù ngươi là Liễu gia đại tiểu thư, ta cũng giết không tha. Không có khả năng, ta chết cũng sẽ không đem Dương Nhi giao cho ngươi. Liễu Như Thanh lắc đầu, ôm chặt bản thân hài tử. Không phải do ngươi. Bạch Đế Hiên lạnh hừ một tiếng, thân ảnh như điện mang một dạng xà, năm ngón tay một phần, một chảo. Nữ nhân trong ngực hài nhi liền đến hắn trong tay. Dương Nhi, Liễu Như Thanh bi thiết một tiếng, đứng dậy liền muốn đi đoạt, lại bị đối phương một cước đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Đế Hiên cũng không liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu nhìn xem trong ngực còn đang ngủ say hài nhi, trên mặt mang theo vô cùng chán ghét. Uổng ngươi là ta Bạch Đế Hiên con trai, lại ngay cả phế vật cũng không bằng, lưu ngươi trên đời này để làm gì? Nói xong, liền giơ bàn tay lên, mang theo vô tận sát khí. Ngay tại lúc bàn tay hắn muốn vỗ xuống lúc, bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ cảm giác được cái gì. Bạch Đế Hiên giải khai hài nhi quần áo trên người, thình lình phát hiện tại hài nhi trắng nõn trên bụng dán vào một khối bạch ngọc phù triện, tản ra sâu kín thanh quang, mạch sơn đạo tông huyễn hóa phù. Bạch Đế Hiên sững sờ, trên mặt lập tức khó xử cực kỳ, một tay lấy bạch ngọc phù triện kéo rơi trên mặt đất. Tại phù triện bị kéo rơi đồng thời, trong ngực hài nhi vậy mà biến thành một khỏa ẩn chứa linh khí lấy trăm năm nhân sâm. Liễu Như Thanh, ngươi dám gạt ta? Bạch Đế Hiên cái trán gân xanh hằn lên, thân hình một vụ nổ, một cước dẫm tại thê tử xinh đẹp trên mặt, nghiêm nghị nói, ngươi đem tên phế vật kia giấu đến nơi đâu? Liễu Như Thanh khóe miệng tràn đầy tơ máu, lộ ra mấy phần cười thảm. Bạch Đế Hiên, người vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được Dương Nhi. Vĩnh viễn, chấm ngoặc kép, nói xong, khóe miệng nàng bỗng nhiên tràn ra một nhóm tơ máu. Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, ngừng thở, đúng là tự đoạn tâm mạch mà chết. Thối biểu tử, Bạch Đế Hiên chỉ lên trời gầm thét, một cước đem vợ mình thi thể dẫm phân túy. Tuấn lãng trên mặt vải lấy vô tận khát máu sát cơ. Chính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết cái kia tiểu phế vật. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian thấm thoát, đảo mắt 20 năm trôi qua. Lúc này, ở vào đông thành thành phố trên một con đường, một cái hình dạng thanh tú, ăn mặc phổ thông nam sinh, chính tại bước nhanh hành tàu. Tần Dương, ngươi có thể hay không nhanh lên? Tốt xấu hôm nay cũng là bạn gái của ngươi Viên Tuyết sinh nhật. Ngươi liền không thể lên điểm tâm sao? Nghe trong điện thoại nữ hài cái kia không kiên nhẫn âm thanh. Tần Dương bước chân lại nhanh mấy phần. Vội vàng nói, Từ Phương, ngươi nói cho Tiểu Tuyết, ta đến ngay, nhanh lên. Bên kia Từ Phương lạnh lùng vứt xuống một câu, cúp điện thoại, nhìn qua bị cúp máy điện thoại. Tần Dương cười khổ lắc đầu, hướng phía bạn gái tổ chức sinh nhật yến hội nhà hàng nhanh chóng chạy tới. Viên Tuyết, Đông Thành Đại học giáo hoa bảng bài danh thứ 9, cũng là Tần Dương bạn gái. Hai người tại huyện thành cao trung lúc chính là ngồi cùng bàn. Dựa vào gần thủy lâu đài trước phải thắng ưu thế. Tần Dương dần dần bắt được đối phương phương tâm. Phát triển vì là nam nữ bằng hữu. Về sau hai người thi vào cùng một trường đại học. Trở thành đám người hâm mộ một đôi tiểu uyên ương. Nhưng mà đến đại nhị lúc. Bởi vì Viên Tuyết phụ thân đầu tư cổ phiếu kiếm lời một số tiền lớn. Về sau vừa thành công tiến quân ăn uống ngành nghề, trở thành vốn là khá có danh tiếng phú thương, giá trị bản thân mấy ngàn vạn, mà Viên Tuyết cũng trở thành một vị danh phù kỳ thực phú hào thiên kim. Cũng là tại lúc này, Tần Dương nhạy cảm cảm giác được, Viên Tuyết đối với hắn thái độ từng ngày lạnh nhạt đi. Thậm chí hai người liền cùng nhau ăn cơm số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là tùy ý trò chuyện hai câu, đối phương liền kiếm cớ vội vã rời đi. Bất quá Tần Dương vẫn là hy vọng xa vời, hai người sẽ có hòa hảo một ngày. Đi tới nhà hàng, bên trong đã có Viên Tuyết không ít đồng học cùng bằng hữu ở đây. Từ khi Viên Tuyết trở thành phú nhị đại sau, bên người luôn luôn khép lại tụ lấy một chút tận lực nịnh bợ nịnh nọt nàng người. Mà Viên Tuyết cũng tựa hồ rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhìn thấy Tần Dương dẫn theo lễ vật sau khi đi vào, tất cả mọi người lộ ra mấy phần ghen ghét, khinh thường, hờ hững biểu lộ, ta còn tưởng rằng ngươi bị xe đụng chết. Bỗng nhiên, một đạo nữ tiếng chửi rủa truyền đến, nữ hài tướng mạo diễm lệ, mặc một bộ thấp ngực hồng sắc bao mông váy. Đem trước ngực trắng bóng thịt mềm gạt ra một đạo sâu không lường được câu đến. Một đôi cặp đùi đẹp phủ lấy nhục ti. Dạng này yêu mị trang phục. Không thể nghi ngờ quay đầu suất rất cao. Nữ hài gọi Từ Phương. Là Viên Tuyết bạn mới khuê mật. Cũng là vừa rồi cho Tần Dương gọi điện thoại nữ hài. Ở trường hoa bảng sắp xếp đệ thập. Nhưng là vị này giáo hoa. Lại quả thực để cho người ta không dám lấy lòng. Đại học 3 năm trôi qua, đàm luận không sai biệt lắm có hơn 30 bạn trai. Thậm chí trong đó còn có một vị lão sư. Tần Dương thường xuyên thấy được nàng cùng nam sinh mướn phòng. Tuyệt đối thủy tính dương hoa. Tiệc rượu ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Ngươi ngồi nơi đó đi. Không nói lời gì. Từ Phương đem Tần Dương đẩy tới cửa lớn nhất bên cạnh một vị trí. Đến mức Tần Dương trong tay lễ vật, trực tiếp bị nàng ném ở lễ vật trên bàn, sau đó lăn rơi trên mặt đất, cũng không để ý. Tần Dương mặc dù trong lòng cất giấu khí, tại sinh nhật bạn gái trên yến hội, cũng không tiện phát tác. Rất nhanh, làm yến hội nhân vật nữ chính, Viên Tuyết xuất hiện. một chương cổ điển hàm xúc thú vị, mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, phối hợp một thân giá cả không ít tử sắc áo đầm, lộ ra mấy phần quý khí cùng linh động. Một đôi mắt đẹp tại lướt qua Tần Dương lúc, tận lực ngưng ngưng lại một chút, lập tức đi xa. Viên Tuyết, Tần Dương trong lòng khe khẽ thở dài, cảm giác hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Trong trí nhớ, cái kia luôn luôn rúc vào trong ngực hắn nũng nịu đáng yêu nữ hài, tựa hồ thật biến lạ lẫm. Một phen lời dạo đầu sau, bắt đầu đồng học cùng các bằng hữu chúc phúc lời nói. Đến phiên Tần Dương lúc, không biết là cố ý hay là vô tình, Viên Tuyết vậy mà không coi ai ra gì treo lên điện thoại. Xấu hổ, Tần Dương chỉ có thể qua loa nói hai câu, liền ngồi trên ghế, nhắm chúng người chung quanh thấp giọng cười trộm, sau đó là cắt bánh gato cầu nguyện khâu. Mà lúc này, Viên Tuyết lại cầm lấy microphone, nói muốn tuyên bố một sự kiện. Các vị đồng học, các vị bằng hữu, hôm nay là sinh nhật của ta, thật cao hứng mọi người có thể tới cổ động, cũng cảm ơn mọi người mang đến cho ta lễ vật. Viên Tuyết hóa thành đồ trang sức trang nhã trên, mặt mang theo một vòng tự tin cao ngạo tiếu dung, âm thanh nhẹ nhàng, trước kia ta sinh nhật, chỉ có một cái bình thường bánh gato, hai ba người bằng hữu, mấy món không đến 100 khối tiền tiểu lễ vật. Cái kia thời điểm ta liền đang suy nghĩ, nếu có một ngày ta trở thành công chúa, còn có thể hay không hoài niệm trước kia cô bé lọ lem sinh hoạt. Nguyên lai tưởng rằng vấn đề này chỉ là ta huyễn tưởng, không có nghĩ đến có một ngày ta thật thoát ly cô bé lọ lem sinh hoạt. Mà trong lòng ta cũng có đáp án, cái kia chính là quên mất đi qua. Viên Tuyết ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại Tần Dương trên mặt. Sau đó, nàng cất bước đi qua. Tần Dương, cảm ơn ngươi theo giúp ta vượt qua một đoạn cô bé lọ lem sinh hoạt. Viên Tuyết nhìn chăm chú Tần Dương dần dần cứng ngắc gương mặt, mở miệng nói ra, cũng cảm ơn ngươi, tại ta thanh xuân bên trong lưu lại ấn ký. Nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, một cái bình thường khách qua đường. Khách qua đường, nghe được cái từ này, Tần Dương trong lòng co lại, lại không có bất kỳ cái gì bi thương, thật giống như sớm liền chuẩn bị tốt, mà trên mặt mọi người lại là một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Viên Tuyết giơ lên tinh xảo cái cằm, như một cái cao ngạo khổng tước, lớn tiếng nói, ta hiện tại tuyên bố, ta cùng Tần Dương chính thức chia tay. Âm thanh hồi triệt tại nhà hàng mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong nhà ăn lạ thường an tĩnh, giống như tất cả mọi người đã biết được đồng dạng. Nhìn xem náo nhiệt, cái này là cho ta nhục nhã sao? Tại như thế nhiều người trước mặt, Tần Dương nắm chặt song quyền. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh vô số trào phúng, diễu cợt, đồng tình, hờ hững ánh mắt như một tấm lưới lớn, đem hắn chăm chú bao ở trong đó. Tùy ý chê diễu, ngươi xứng không được hiện tại ta. Viên Tuyết nhàn nhạt nhìn Tần Dương một chút, liền quay người mà đi, lưu dưới một cái cao ngạo bóng lưng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.